Chương 413, thiếu niên, nhà ngươi thiên kiêu rất dũng á, trận này lần, tương tự cũng là phi thường tự do, 100 vị thiên kiêu trên bảng danh sách thiên kiêu đứng ở trên lôi đài. Sở hữu không phải thiên kiêu trên bảng danh sách võ giả, có thể căn cứ tự thân thực lực, quyết định khiêu chiến vị nào. Đối với cái này thiên kiêu đại hội coi trọng, thiên thương vương triều cũng là phái ra 10 vị bán thánh giữ chức trọng tài cùng với duy trì trong sân trật tự. Trọng tài tác dụng, trừ phán đoán trận đấu thắng bại ra, còn có chính là vì kiểm nghiệm mỗi một vị thiên kiêu có hay không phù hợp thiên kiêu giải đấu lớn quy tắc tranh tài. Dù sao năm trước đến, có không ít người thế hệ trước nỗ lực thay đổi dung mạo thậm chí che lấp tự thân xương cốt tuổi tác, tham gia thiên kiêu đại hội. Cái này cũng không thể không để thiên thương vương triều đối với phương diện Na Y gia tăng kiểm tra. Mọ Xương Sư, là một vị khí độ dày đặc trung niên bán thánh ở hắn dưới sự giám thị, hết thể đều là như thường lệ tiến hành. Vậy thiên tiêu tử lợi hại, không hổ là thiên tiêu núi chân truyền đệ tử, lại trực tiếp là đánh bại xếp hạng thứ 30 Lạc Trần có một trung niên võ giả liên tục thán phục, bị phía dưới trên võ đài thiên tiêu biểu hiện chết phục. Người cũng đừng nói, đồng bền một trường, chính là đem Lạc Trần đánh bay, thực lực như vậy đáng sợ ở vị kia trung niên võ giả bên cạnh, tương tự có người phụ họa, kinh thán không thôi. Ta cảm thấy Đại Tần Vương triều cái kia 4 vị thiên kiêu cũng là không tệ, tuy nói thực lực không ra sao, nhưng chiến lực nhưng cực kỳ đáng sợ, cùng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 87 đến 84 thiên kiêu tương chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cũng có người ánh mắt ngạc nhiên, nói. Xác thực, trước đây chưa từng nghe nói bọn họ tên, nghĩ đến QNZ hẳn là bị Đại Tần Vương triều tuyết tàng lên thiên kiêu, chỉ tiếc là bọn họ muốn thắng sợ sẽ không đơn giản như vậy. Lấy thiên thương vương triều đối với Đại Tần Vương triều hận, tuyệt đối sẽ cho những kia thiên kiêu lưu lại một ít thủ đoạn. Có người gật đầu cảm thán một tiếng, lại đến lại là khẽ lắc đầu, tựa hồ vì là Đại Tần Vương triều thiên kiêu cảm thấy đáng tiếc. Vậy không nhất định đi, lấy Đại Tần Vương triều gấp gác, lại sao sẽ không để lại chút thủ đoạn đây? Có người phản bác, cũng không tán đồng trước kia cá nhân thuyết pháp. Ngươi cảm thấy những cái trọng tài sẽ cho Đại Tần Vương triều thiên kiêu triển khai những thủ đoạn nào thời gian? E sợ vừa mới triển khai, liền sẽ trực tiếp bị phán thành làm trái quy tắc trước. Vị võ giả kia cười lạnh một tiếng, hơn nữa 10 phần chắc chắc. Hàng trước nhất, Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng là dần dần đặt ở Thái Dương bọn người trên thân. Hiện tại, liền xem Thiên Thương Vương Triều sẽ cho những người kia lưu lại thế nào thủ đoạn. Tần Dương đối chiến là tới từ một khôi tông nội môn đệ tử Mộc Hiên, tựa hồ cũng là nhận ra được trước mặt tên đầu trọc này 10 phần khó đối phó, đã là bắt đầu vận dụng toàn lực. Linh lực toàn diện bạo phát, không chỉ có hội tụ toàn thân bảo vệ mấy cái trọng yếu huyệt vị trí, còn rót vào song trưởng bên trong. Xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, song trưởng triển khai công kích, san sát gào thét, hình thành từng đạo trưởng ấn, cũng nương theo lấy tiếng hổ gầm. Đây là thanh mục hổ khiếu trưởng ở một khôi tông bên trong, cũng là một môn cao thâm vũ kỹ. Nay nhận có thể hóa thành hổ khiếu sơn lâm tư thế. Xoạt xoạt hơn 10 đạo trưởng ấn, dường như mãnh hổ hạ sơn. Sơn lâm chấn động. Cái này một chiêu lại càng là đưa tới không gần một nửa thánh tồn tại liên tục tán thưởng, nhất trí cho rằng người Na Y đã là đối với cái này trưởng pháp lĩnh ngộ đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lại đến lại là nhìn về phía Thái Dương, đối với vị này đến từ Đại Tần Vương triều thiên tiêu, bọn họ đều muốn nhìn đến cùng ứng đối ra sao. Mọi người ở đây hiếu kỳ xem chừng thời điểm, Thái Dương cất bước mà lên, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên là muốn cứng đối cứng. Trực diện cái này thanh mục hổ khiếu trưởng oành oành oành, hai người quyền trưởng đụng nhau, lấy hai người làm trung tâm cường đại năng lượng hình thành từng vòng sóng xung kích, làm cho phòng ngự trận pháp không ngừng lay động. Từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian, Thái Dương hòa Lạc Trần cũng đã là giao thủ hơn 10 nhận, từ cục diện nhìn lên tới là không phần dưới. Đúng mà đây mới thực sự là luận bàn không ít võ giả trong lòng hò hét, ngày hôm qua, vị này đến từ Đại Tần Vương triều đầu chọc thế nhưng là một quyền một cái, nhất cước một cái. Xem, bọn họ cũng đã chết lặng. Ầm ầm, hai người lại là giao thủ mười mấy nhận, sau đó hết sức ăn ý tách ra, duy trì khoảng cách nhất định. Thái Dương nhất mặt phong khinh vân đạm, Lạc Trần lại là khẽ cau mày, bàn tay nắm lại tu nở dê lại nắm. Rất hiển nhiên là trước giao thủ, cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Một khôi tông đệ tử chịu thiệt mở miệng là một vị bán thánh cường giả, rất hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Đồng thời, trong ánh mắt QNZ né qua một vệ kinh ngạc, hai người thực lực chân thật cách biệt ba cái tiểu cảnh giới, nhưng này đến từ Đại Tần Vương triều thiên tiêu, nhưng cứ thế mà nương tựa theo cường đại thân thể cùng lực lượng, bù đắp điểm này, thậm chí còn có chút áp chế cảm giác. Hắn tự nhận là, coi như là đổi thành mình cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Ầm ầm hai người ở một lần giao thủ, thanh thế càng hu nở dê vi vậy sẽ khiến không ít võ giả thập phần hưng phấn. Ở đây đại bộ tờ HN cũng ngày hôm qua xem qua đại tần vương triều vị kia đầu chọc thiên kiêu biểu hiện. Hôm nay gặp mặt, lúc này mới cảm giác này họa phong là bình thường. Nếu là dường như ngày hôm qua dô nở dê như nhất cước một cái, một quyền một cái vậy thì không có gì ý tứ. Oanh oanh oanh oanh kích sản sinh nổ vang, không ngừng ở trên lôi đài vang vọng, trong khi giao thủ Thái Dương Hòa rơi thần cũng là càng đánh càng nhanh, càng đánh càng kịch liệt. Trên thính phòng, Tần Kiếm Ca ôm tay trên mặt lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt lẩm bẩm nói, tiểu tử này còn không có có sử dụng toàn lực, thật vất vả đụng tới một cái thực lực bộ lạc người, nghĩ đến là muốn cầm Lạc Trần làm bồi luyện biết rõ nội tình. Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên một tia không khỏi nụ cười, đồng thời, ở trong lòng để Lạc Trần mặc niệm mấy giây. Tần Dương bởi vì thể chất nguyên nhân, ở luyện thể trên đường đi được cực xa. Chỉ bằng những một đôi tay có khả năng đủ bày ra lực lượng liền đạt đến mười mấy vạn cân. Hơn nữa trước khi đến có thánh nhân chỉ đạo, e sợ đã là ở cảnh giới tiếp theo linh giới điểm. Hiện tại hắn muốn làm chính là trong chiến đấu đột phá cái này linh giới điểm, mà Lạc Trần vừa vặn có thể cho hắn áp lực này. Vậy nhưng vào lúc này, kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến Tần Dương hội tụ mười mấy vạn cân lực lượng một quyền, rơi vào Lạc Trần trong lòng bàn tay, đem chấn động đến mức lảo đảo lui về phía sau 10 bước. Một khôi tông đệ tử rơi xuống hạ phong bằng vào nhục thân chi lực cứng rắn. Tên chọc đầu này ngày sau thành tựu tất nhiên không nhỏ, vô số không người dồn dập cảm thán, lại càng là có bán thánh đối với Thái Dương tán thưởng không ngớt, chỉ là vừa nghĩ tới là đến từ Đại Tần Vương Triều, lại là thầm kêu đáng tiếc. Lạc Trần khó khăn ổn định thân thể, sắc mặt thoáng âm trầm, bàn tay phải truyền đến căng đau cùng với chết lặng cảm giác, mười phần không dễ chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như thế này, người làm cho chật vật như vậy. Xung quanh truyền đến, đối với cái kia đầu chọc tán thưởng âm thanh, là cỡ nào chói tai cũng là thời điểm Lạc Trần trong lòng tức giận nói, tay trái bên phải tay chữ vật giới chỉ trên một vệt, một viên màu bích lục đan dược xuất hiện ở trong tay. Trọng tài hắn rối trá cái này một cái chi tiết rất nhanh sẽ là bị một số võ giả chú ý tới, nhất thời đứng dậy kháng nghị nói. Thiên tiêu đại hội quy củ có thể là mọi người đều biết, không thể sử dụng bất kỳ đan dược. Lạc Trần làm như vậy, thế nhưng là công nhiên phạm quy củ. Trong khoảng thời gian ngắn, chính là có nước cờ thiên nhân đứng lên, tuyên thệ bất mãn. Yên tĩnh, bản trọng tài tự nhiên sẽ làm ra phán đoán vị kia tuổi già bán thánh, thanh âm vượt trên rất nhiều võ giả lập tức sắc mặt khó coi đi tới Thái Dương chỗ lôi đài.